Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 41: Gia thôn. Nào chỉ là không thể so đệ tứ kém a. Quả thực sẽ vượt qua đệ tứ xu thế. Hyuga Hayashi ở tâm lý cảm khái một câu, bất quá ngoài miệng lại nói ra, ngươi có thể muốn rõ ràng. Đệ tứ Hokage trước đây nghiên cứu Rasengan đều dùng thời gian 3 năm. Nếu như ngươi không muốn chính mình nghiên cứu nói, có lẽ sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Đại trượng phu, Hades nhếch lên ngón tay cái cười nói ra, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Nghiên cứu toàn bộ mới nhẫn thuật, không chỉ là đạt được một cái uy lực to lớn thuật. Trọng yếu hơn chính là, ở phát minh quá trình sáng tạo bên trong, đối với mình trước đây sở học nhẫn thuật suy luận, khiến cho mình có thể thể sẽ nhẫn thuật chân đế. Những lời này nói xong, Hyuga Hayashi không ngừng gật đầu, ở tâm lý cảm khái, không hổ là thời gian 2 năm liền đem Hyuga ra rú cần luyện tập được vô cùng thuần thục thiên tài. Như vậy kiến giải, thật không phải là phổ thông 5 tuổi tiểu hài tử có thể nghĩ ra được. Nhưng mà Hades lời kế tiếp lại làm cho hắn một đầu hắc tuyến. Đương nhiên, nếu như ta tại nhẫn giả trường học mở đầu khóa học trước còn không có nghiên cứu ra được nói, đến lúc đó hậu tộc trưởng ngươi lại đi giúp ta tìm đệ tam Hokage tương đương đòi đi. Hades lý trực khí, trắng nói rằng, Hyuga Hayashi im lặng nhìn Hades một hồi, cảm thấy tiểu tử này ra mặt vẫn là dày như vậy. Ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu bế quan? Không thấy mới vừa câu nói kia, Hyuga Hayashi mang theo Hades một bên đi trở về, một bên nhàn nhạt hỏi, bắt đầu từ ngày mai a? Đến lúc đó ta có thể sẽ có mấy tháng không thể tới tộc trưởng ra ăn cơm. Nghĩ đến Hyuga Eri làm đồ ăn, Hades có chút tiếc nuối lắc đầu. Lời này lại để cho Hyuga Hayashi trên trán toát ra mấy đảo gân xanh. Ngươi cái tên này đem chủ thứ đều làm ngược đi. Chắc là tới nhà của ta học tập rú cần, thuận tiện ăn, cũng không phải là tới nhà của ta chùa cơm, thuận tiện học tập rú cần đó Aoi. Hyuga Hayashi cảm thấy cùng Hades đợi thời gian ở chung với nhau dài quá, chậm rãi đều sắp biến thành nhổ nước bọt dịch. Tùy ngươi vậy, hắn hướng về phía Hades gật đầu, trầm mặc một chút về sau, lại nói ra, nếu bắt đầu từ ngày mai liền phải nghiên cứu nhẫn thuật. Như vậy đêm nay qua đây ăn cơm chiều a, thuận tiện cùng Hinata cáo biệt. Trải qua 2 năm ở chung, hắn đối với Hades tên đệ tử này vẫn rất có hảo cảm. Tuy là lười nhác, lại có chút không có chí khí, luôn là vây cùng với chính mình nữ nhi chuyển động, bất quá đối với thực lực đề thăng chưa bao giờ hàm hồ. Hơn nữa người cũng rất thông minh hiểu chuyện, cái gì đồ vật đều là một điểm liền rõ ràng. Nếu như không có ngoài ý muốn, con gái của mình có thể thì sẽ cùng hắn làm bạn cả đời a. Nói chuyện cũng tốt, lấy Hinata tính cách, có Hades bên người, nói vậy nàng cũng sẽ không lỗ lả. Hyuga Hayashi ở trong lòng nghĩ đến, tuy là làm đứng đầu một tộc, hắn bình thường không quá chú ý gia sự, nhưng là đối với nữ nhi của mình, Hyuga nhất tộc tương lai người thừa kế, Hyuga Hayashi vẫn là phân đi một tí tâm tư đi chú ý. Cửa ải này chú, Hades đối với Hinata về điểm này cẩn thận nghĩ, sẽ không có ẩn giấu dư âm, cho nên theo thời gian chung đụng tiệm cửu, hắn đã không ngừng đem Hades coi như trong tộc một gã đệ tử thiên tài. Còn coi hắn là làm Hyuga nhất tộc tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Buổi tối thời điểm, ở Hyuga Hayashi trong nhà ăn cơm xong, đối với lần thứ hai mang thai Hyuga Eri chúc phúc một tiếng. Sau đó lại cùng Hinata Ii không thôi cáo biệt phía sau. Hades mới, chỉ có bước ra Hyuga Hayashi nhà tiểu viện, bắt đầu từ ngày mai trước hết cáo biệt một đoạn thời gian a. quay đầu liếc nhìn sau lưng cửa phòng. Hắn thừa dịp ánh trăng, hướng trong nhà mình đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì thần lộ nặng nề, ở một mảnh trong bồn địa xây dựng Konoha thôn, bị bao khỏa ở thật mỏng trong sương mù. Ngoài thôn phương xa trong rừng cây, đột nhiên hiển lộ ra một cái 6-7 tuổi hài tử thân ảnh. Người mặc một bộ màu trắng kimono, tinh xảo tiểu trên mặt mang một hơi có chút nụ cười đắc ý. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là cặp kia tinh khiết hai con mắt màu trắng. Ha ha, tùy tiện lừa dối một trận, nói mình phải nghiên cứu nhẫn thuật, không ngờ tới cha vợ liền dễ dàng tin. Hắn liếc nhìn phía sau phồn vinh Konoha thôn, sau đó liền nhảy hướng cành cây, thân ảnh về phía trước một hồi lóe lên, cũng không quay đầu lại ly khai. Cái này tiểu nam hài chính là Hades, từ lúc 3 tuổi thời điểm, hắn cũng đã hạ quyết tâm, chờ thêm mấy năm tựu ra thôn đi bên ngoài đi một vòng. Một lần kia hướng Hyuga Hisashi thỉnh cầu Kage Bunshin no Jutsu, cũng là vì hôm nay mà làm chuẩn bị. Kết quả kế hoạch không bằng biến hóa. Ở Hisashi sau khi qua đời, hắn cư nhiên bị Hyuga Hayashi cho thu làm đệ tử. Mỗi ngày đều muốn đi nhà hắn đưa tin, luyện tập dú cần. Tuy là cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu Hinata, nhưng là đối với hắn đã sớm quyết định tốt ra thôn dự định, nhưng có chút ảnh hưởng. Hoàn hảo hắn cơ linh, lừa dối một cái Hyuga Hayashi, nói mình muốn bế quan nghiên cứu nhẫn thuật, lúc này mới có thể lặng yên không tiếng động ra thôn tới. Tốt, cốt truyện hẳn là đang ở đoạn thời gian này, muốn nhanh một chút đã chạy tới. Một bên ở tươi tốt trong rừng cây ghé qua nhảy, Hades một bên ở trong lòng nghĩ đến, trước quá đi xem nhìn một cái này cái thế giới bạch đến cùng là nam hay nữ. Nếu như là nữ, cũng không thể tiện nghi ra bu ra cái kia băng vải nam. Ngoặc kép chấm chấm, không sai, Hades lúc này đây ra thôn là chuẩn bị đi tìm một chút thủy quốc bạch. Thủy quốc, trải qua mấy giờ chạy đi, Hades rốt cuộc đi tới hỏa quốc biên giới chỗ. Hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bản đồ đối với chiếu một chút. Nhận đúng phương hướng về sau, hướng về thủy quốc tiếp tục chạy đi. Không ai thời điểm liền sử dụng truyền tống năng lực. Có người, tự xem như đi ngang qua tiểu hài tử chậm rãi đi tới. Liên quan tới Hyuga ra bạch nhãn tương đối xử lý không tốt. Bất quá Hades cho trên người của mình thiết trí một tầng gây ra thức ảo thuật. Chỉ cần có người nhìn về phía hắn con mắt, sẽ đem cặp kia khác hẳn với những người khác thuần trắng hai tròng mắt cho bỏ qua đi qua. Cứ như vậy, cũng là bình an vô sự. Còn như Hokage thế giới bên trong sơn tặc gì gì đó, khả năng là bởi vì hắn một mực giải đất không người sử dụng truyền tống, cho nên cho tới bây giờ còn chưa phát hiện một lớp. Đây cũng tính là những cái này sơn tặc may mắn. Đến rồi thủy quốc, Hades tốc độ đi đường càng thêm mau lẹ. Thủy quốc thuộc về đảo đàn, ở một mảnh nhỏ hải vực bên trên, lẻ tẻ phân bố một ít Kojima, mặc dù đang năm nước lớn bên trong cương vực lớn nhất. Thế nhưng lục địa diện tích cũng không nhiều. Đại bộ phận cương vực đều là nước biển, mà ở không người trên mặt biển, Hades không gian năng lực dùng cũng là sạch sẽ lưu loát. Không hề giống ở lục địa thời điểm, sợ bị hắc bạch Zetsu phát hiện, cho nên bó tay bó chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.